Ám nghiện, chương 20, An Thường là cha nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Duyệt quan sát phản ứng của An Thường. Cậu, muốn nghe chuyện về cô ta không? An Thường buông thõng con ngươi, nhìn chằm chằm chân tủ quần áo. Không rõ lúc nào lại bị khuyết mất một bên. Nói đi, Mao Duyệt ngược lại có chút không xác định. Thật muốn nghe, An Thường chậm rãi phun ra hơi thở. Đôi vai căng thẳng dần dần thả lỏng. Ừ, không có chuyện gì. Nói đi, cô ta đoạt giải thanh niên tu sửa văn vật tốt nhất. Là giải thưởng lớn hàng năm. Cậu khẳng định không biết. An đương nhiên không biết. Từ sau khi thoát đi Bội Thành, cô không còn chú ý mọi chuyện liên quan đến nghề nghiệp tu sửa văn vật. Những năm gần đây quốc gia đối công tác tu sửa văn vật càng ngày càng coi trọng. Cùng với sự thành công của một bộ phim phóng sự, những người làm công tác này không còn là những anh hùng thầm lặng. Quốc gia thiết lập nên giải thưởng này là từ 7 năm trước bắt đầu. Vì để cổ vũ các chuyên viên làm công tác tu sửa văn vật có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống, mỗi một năm sẽ chọn ra tốt nhất tác phẩm đã qua tu sửa hoàn chỉnh mà trao tặng khen ngợi. 7 năm trước, An Thường lần thứ nhất ở trên lớp đại học nghe lão sư nói về giải thưởng này. Nghĩ thầm, không biết nhân tài dạng gì mới có thể cầm giải. Những người đạt giải 2 năm đầu tiên đều có thâm niên rèn luyện. Nhưng sau đó có một cái tên bắt đầu được nhiều người đề cập. Một cái tên rất dễ nghe, êm tai đến mức An Thường chỉ nghe một lần liền nhớ. Nhan Linh Ca, ý nghĩa cái tên đều giống như chủ nhân của nó. Thanh tuyển tựa cây giã hương trong sân trường đại học. Áo sơ mi trắng kèm quần vải kaki. Trên tay ôm một chồng sách. Trên mặt mang tơ bạc mắt kính. Không có bất kỳ đồ trang sức. Cổ tay chỉ có tinh tế đồng hồ kim cương, dưới ánh nắng phản xạ ra màu cỏ xanh. Người người đều nói thanh mỹ giáo hoa có một phong cách riêng, một chút cũng không mị tục. Gia thế kinh người, trên cổ tay khiêm tốn đồng hồ đủ để chống đỡ một nửa gia đạo của người bình thường. Hết lần này tới lần khác lại còn có tài. Chưa tốt nghiệp đã bị tổ văn vật ở cố cung khâm điểm chiêu nạp. Người người đều nói Nhan Linh Ca chân chính có thiên phú. Cô tu sửa văn vật cũng không bảo thủ, mà là nhập vào ý nghĩ của mình, để văn vật chân chính sống lên, khôi phục trăm ngàn năm trước thần thái. Lúc ấy vô số người tiên đoán, nếu người trẻ tuổi có thể lấy được cái này giải thưởng, nhất định là Nhan Linh Ca. Hiện tại 9 năm trôi qua, lúc Nhan Linh Ca 27 tuổi, đã làm được rồi. Thật ra An Thường cũng không ngoài ý muốn. Cô biết Nhan Linh Ca sẽ làm được. Cô tiêu hóa một chút thông tin, chậm rãi đem ánh mắt hướng đến tấm ảnh trong màn hình. Đập vào mắt cô là tú khí lỗ tai, tiếp theo là trắng nõn gương mặt, cao thẳng sống mũi. Nhan Linh Ca trong tấm ảnh so với ấn tượng của cô không khác chút nào. Ôm lấy giấy chứng nhận thành tích mà cười nhạt. Bối cảnh chính là đặc hữu tường đỏ ở cố cung. Dạng này Nhan Linh Ca, dạng này màu đỏ tường gạch, vẫn giống như khi cả hai người trốn sau góc tường lẳng lặng nắm tay nhau. Đều đã thật lâu, Mao Duyệt hỏi, An Thường, cậu thật cam tâm à? Cam tâm Nhan Linh Ca thế này một đường đi lên phía trên, mà cậu vĩnh viễn trốn về Ninh Hương, cùng tớ về Bội Thành. Tớ giúp cậu thu hành lý, tớ giúp cậu cùng bà ngoại nói. An Thường vô ý thức rụt vai, là một cái hành động phòng ngự theo bản năng. Cô lần nữa khống chế bản thân, thả lỏng, cười nói, không trở về. Một khi đã trở về Ninh Hương, tớ không có ý định lại đi ra. Cô không biết nên thế nào trò chuyện tiếp. Trên tấm ảnh là Nhan Linh Ca trắng nõn khuôn mặt cùng với đỏ tươi giấy chứng nhận, không ngừng đâm nhói mắt cô. Cô kéo bên tường dây đèn, bối rối nằm lại ổ rơm. Tớ có chút buồn ngủ. Ngủ đi, Mao Duyệt không nói gì thêm, yên lặng lấy chăn trùm lên. Người Ninh Hương không quen dùng điều hòa, điện áp ở đây cũng không ổn. An Thường trong phòng chỉ có nho nhỏ một cái quạt xoay tròn màu xanh nhạt kiểu cũ, lúc quay đầu phát ra nhẹ nhàng mà quy luật tiếng cót két, giống như là một loại tiếng ồn trắng. An Thường có khi mở, có khi không, nhưng Mao Duyệt nhất định là không quen thời tiết nóng ướt ở Ninh Hương. Đêm nay quạt điện nhất định phải mở cả đêm, cùng với ngoài cửa sổ tí tách mưa rơi. An Thường trên thân đắp cái chăn, bị dân mạng gọi đùa là quốc dân khăn mặt. Trong bóng đêm, cô lặng lẽ đưa tay ra, tiếp được ẩm ướt ngượng ngùng mùi hương hoa lan. Vì cái gì Nhan Linh ca một đường treo cao, còn cô lại không thể tu sửa tốt di sản văn hóa? Không biết sao, trước mắt lại trồi lên bộ dáng Nam Tiêu Tuyết đang tựa lưng tại đầu cầu hành lang, lẳng lặng nhìn cô. Còn có Mao Duyệt câu kia, cô ấy là loại người nhất định sẽ đem mình ép đến mức tận cùng. Sáng ngày hôm sau, chờ hai vị cô nương rời giường, Văn Tú Anh đã nhiệt tình bưng lên bánh đậu. Mao Duyệt kinh hô, bảo bối, cậu có thể ăn ngon như vậy điểm tâm, cũng quá hạnh phúc đi. An Thường xoa xoa huyệt thái dương, cậu mỗi ngày ăn thử đi rồi biết, con người cũng như mỹ thực, đôi khi chỉ thích hợp lướt qua. Ăn xong điểm tâm, Mao Duyệt vội vã đi ra ngoài. Mau mau, chúng ta đi xem nghi thức mở máy của nữ thần. Hai người đạp lên sáng sớm mưa phùn đi ra ngoài. An Thường quả thực không biết làm sao chỉ trong vòng một đêm mà lại biến ra nhiều như vậy phóng viên cùng máy quay phim. Lần thứ nhất cô ở Ninh Hương nhìn thấy nhiều người như vậy. Sân bãi mở máy nghi thức đã được dựng tốt, hết thảy dựa theo điện ảnh quy chế. Tháp hương cùng cống phẩm không thể thiếu. An Thường đại khái nhìn chằm chằm đầu heo trên bàn hồi lâu. Vô luận cô như thế nào làm tâm lý kiến thiết, nhưng khi nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết vẫn là không nhịn được bị kinh diễm. Màu xanh sườn xám ở trong nắng sớm phai nhạt không ít, không đầy đủ ý vị như khi ẩn trong bóng đêm, để người ta phải đem lực chú ý hướng về gương mặt của cô. Mưa bụi khẽ vuốt ve thanh tần đôi mắt, mũi cao môi mỏng, tựa như thượng đế vì thỏa mãn kiệt tác của mình mà lấy hạt mưa lần nữa miêu tả dư vị. Toàn bộ đèn flash đồng thời sáng lên, chói đến mức An Thường cũng phải híp một chút mắt. Nam Tiêu Tuyết lại vẫn một mặt băng sương, lạnh nhạt tư thái tựa như ngọn trúc xanh. Mao Duyệt nhỏ giọng nói, cậu nhìn thế đứng của cô ấy. An Thường làm chuyên viên tu sửa văn vật, cũng coi như có được đôi mắt nhạy bén. Cô nhìn ra Nam Tiêu Tuyết có thói quen đem trọng tâm hướng phía chân phải, chân trái có tổn thương. Mao Duyệt gật đầu, lần kia cổ chân bị chặt kèm theo chồng chất rất nhiều vết thương năm xưa. Làm phẫu thuật cũng chỉ có thể khôi phục một bộ phận. Từ đó trở đi, mỗi lần cô ấy khiêu vũ đều là chịu đựng kịch liệt đau nhức. Thật giống như, Mao Duyệt suy nghĩ một cái thông tục ví von, mỗi một bước đi đều là mỹ nhân ngư dẫm lên mũi đau. Rất nhiều người đều nói nam tiên khiêu vũ hồn nhược thiên thành. Trừ bỏ bọn tớ cái này lão fan, không có người nào biết đến mức những tổn thương nghiêm trọng của cô ấy. Mà cô ấy cũng không thích đề cập những việc này. An Thường lướt qua những cái kia đèn flash, nhìn về phía Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết là thói quen bị chú mục cùng truy đuổi. Mỗi một ngọn đèn flash đều đại biểu vô số thế nhân vì cô mà si mê. Cô bằng thiên phú của mình cùng cố gắng mà ngạo nghễ đứng thẳng, cũng nên gánh chịu nổi như vậy tiếng tăm. Nam Tiêu Tuyết lười nhác xã giao. Thương Kỳ thay cô phát biểu, cảm tạ fan nhiều năm không rời không bỏ, cảm tạ truyền thông trình hình, cảm tạ chính phủ cùng hương dân duy trì. Lúc nói tới chỗ này, Nam Tiêu Tuyết hướng An Thường bên này liếc mắt, bên người đều là đơn thuần thích xem náo nhiệt người già. Đoán chừng đều không nhất định nhận ra Nam Tiêu Tuyết là ai. An Thường, Mao Duyệt cùng Tiểu Uyển lại là ba người trẻ tuổi hết sức gây chú ý. Mao Duyệt chăm chú kéo cánh tay An Thường, điên cuồng ám chỉ bản thân mình là dân địa phương, không phải là cái gì fan cuồng đuổi theo đoàn phim. Nam Tiêu Tuyết ánh mắt chạm đến An Thường lại lạnh mấy phần. Không để lại dấu vết lướt tới. An Thường, cô hít sâu một cái. Bình ổn tâm tình của mình. Mạnh thì thật mạnh, đẹp cũng thật đẹp. Chán ghét vẫn là đáng ghét. Cái này ánh mắt có ý gì? Rõ ràng là Nam Tiêu Tuyết nghĩ muốn thể nghiệm cảm giác nhân vật ở bên trong kịch. Hai người mới có cái kia không hiểu nụ hôn. Lúc này tại sao lại sợ mình quấn lấy không tha? An Thường mới sẽ không. Thứ nhất, An Thường phiền chán tính cách của Nam Tiêu Tuyết. Thứ hai, Mao Duyệt đối với cô không ngừng khen ngợi. Không hiểu mà đâm trúng một góc nào đó trong lòng An Thường. Nơi đó ẩn giấu tự ti cùng tan tác, nhu nhược cùng trốn tránh. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể so sánh với dáng vẻ phá lệ chói mắt của Nam Tiêu Tuyết khi đứng trên vũ đài. An Thường lại ở trong đám người rụt rụt. Đây chính là khoảng cách an toàn giữa cô và Nam Tiêu Tuyết. Một cái ở trên vũ đài chúng tinh phủng nguyệt. Một cái ở dưới vũ đài mà dần phai mờ. Chờ năm nay mưa dầm đi qua. Nam Tiêu Tuyết vũ kịch chụp xong. Các cô cũng không lại gặp mặt. Chờ mở mới nghi thức kết thúc. Tiểu Uyển hỏi An Thường. Chị An Thường, em từ gian nhà kho mới tìm ra một nhóm sách cũ. Chị có rảnh giúp em chuyển chỗ một chút sao? An Thường nhìn về phía Mao Duyệt. Cùng đi, Mao Duyệt thẳng khoát tay. Không được không được, tớ phải ở lại chỗ này nhìn Nam Tiên. Cậu xong việc lại tới tìm tớ. Mở máy nghi thức đều kết thúc. Ở lại chỗ này nhìn cô ấy cũng tốt. Mao Duyệt nhìn sân khấu đến ánh mắt si ngốc. Nhìn cũng không nhìn An Thường liếc mắt. An Thường bất đắc dĩ hướng Tiểu Uyển nói. Đi thôi, nghi thức kết thúc. Thương Kỳ an bài người phát bao lì xì lại đuổi các phóng viên đi trước. Nam Tiêu Tuyết lười nhác một mình về trước homestay. Dựa ở một bên đợi cô. Một bộ màu xanh sườn xám để Nam Tiêu Tuyết so với bình thường nhiều chút mị khí. Phong thái thướt tha, nhìn qua đã có chút nhập diễn. Mao Duyệt ánh mắt sáng quắc, hận không thể đem người ta nhìn chằm chằm đến mức đục ra một cái lỗ. Ngay cả ngày thường nhìn thấy cuồng nhiệt phen cuồng, Nam Tiêu Tuyết cũng không gánh vác nổi cái này ánh mắt. Nghĩ nghĩ. Lắc nhẹ lấy vòng eo hướng phía Mao Duyệt đi tới. Mao Duyệt sững sờ, lui về sau một bước, lại lui một bước, cách lưới đánh cá tự véo bắp đùi mình, mới rốt cục tin tưởng. Nam Tiêu Tuyết thật hướng cô đi tới, đang đứng ở trước mặt của cô. Cô nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải, phóng viên cùng các hương dân đều đã tan hết. Cô đành phải quay đầu trở lại. Không dám nhìn Nam Tiêu Tuyết tuyệt sắc khuôn mặt. Tìm, tìm tôi. Nam Tiêu Tuyết kiêu căng gật đầu một cái. Mao Duyệt trái tim sắp nổ tung. Nam Tiêu Tuyết sẽ không phải coi trọng cô chứ. Nhìn xem thanh tao lịch sự thế mà lại thích kiểu người hoang dã như cô. Thượng đế để đường tình của cô nhấp nhô như thế. Không phải là vì để cô đợi được nữ thần a? Trong chớp mắt. Cô suy nghĩ vô số khả năng Nam Tiêu Tuyết sẽ nói với mình. Em tên gì? Có thể cho tôi một cái phương thức liên lạc a? Nhưng kỳ thật fan mẹ ruột chân chính đều không muốn cùng Nam Tiên tiếp xúc a. Các cô chỉ hy vọng nữ thần vĩnh viễn không dính vào bất luận cái gì khói lửa nhân gian. Vĩnh viễn bảo toàn độc thân mỹ lệ a. Nhưng lúc này Nam Tiêu Tuyết đã đi tới trước mặt cô. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mở miệng, An Thường là một cái cha nữ, Mao Duyệt sửng sốt, a, Nam Tiêu Tuyết, cô là bạn gái cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy trộm cô đi hôn những người khác. Mao Duyệt miễn cưỡng tìm tới đầu lưỡi của mình, cậu ấy hôn người nào? Nam Tiêu Tuyết hơi nhíu đuôi mày, Mao Duyệt, tôi không phải bạn gái cậu ấy, chúng tôi chỉ là bằng hữu. Nam Tiêu Tuyết, kia vì cái gì cô sờ cô ấy? Mao Duyệt lần nữa sửng sốt. Tôi sờ cậu ấy, ngay đó ở quán rượu. Cô sờ cánh tay cô ấy. Nam Tiêu Tuyết nói, hôm nay lại kéo cánh tay cô ấy kéo đến thật chặt. Trời ơi, giữa bạn tốt cũng không thể như vậy sao? Mao Duyệt một bên cà lăm, một bên thầm nghĩ cô cũng không có sợ cái gì không nên sợ nha. Nam Tiêu Tuyết lại chớp mắt, quay người đi rồi, bóng lưng lại là không dính khói lửa trần gian, rời xa thất tình lục dục. Trong lòng nghĩ, Nga, nguyên lai không có bạn gái. Dịch giả có lời muốn nói, chị Tuyết chị ghen bậy ghen bạc, còn đổ tiếng xấu cho lão bà. Chị xứng đáng cô độc tới già. Anh, cách chương.